Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, Sư Đà Di Sơn. Kỳ Lân đạp mây, hạ, Nga Mi Sơn bên ngoài phía bắc, 9.300 dặm chỗ, Thanh Sơn san sát, Hoàng Nhai che trời, Hắc Giáp Trường Bào tiểu tướng đứng tại một vách núi chi đỉnh. Xa xa nhìn về phía tòa nào đó thần phong, cái kia bên trong, một vị thạch nhân thánh linh ngồi ngay ngắn, hai mắt buông xuống, tựa hồ đang nhìn chăm chú thứ gì, mà bản thân hắn cũng không có chú ý tới một mực quan sát hắn đạp hồng trần. Trong cái này dãy núi, sơn thần một vị, thổ địa có năm, quản hạt rất rộng, cái này thánh linh khó đối phó, nhìn hắn bộ dáng. Nên là một loại nào đó thần thiết có linh, mượn dãy núi chi khí tạo hóa mà ra. Cũng không biết, bản thể là một loại nào thần thiết. Đạp hồng trần nhìn chăm chú lên cái này một mảnh sơn nhạc. Trong đó một vị sơn thần, có thể so nhân tiên thực lực, thống ngự nhất phương khí hậu. Phía dưới năm vị thổ địa, đều là so đến tiên gia ngọc dịch chi cảnh, có thể nói pháp lực cao cường. Nhưng mà cái này tôn thánh linh càng là cường đại, hắn chừng nhân tiên bên trong nhất dương chi uy, tiên thiên mà sinh, sớm xuất thế, cái này đã không ly kỳ, đã từng câu lô giới bên trong, những cái kia tiên thiên thần thánh, sinh ra đã có nhân tiên khả năng, kém nhất cũng là chân đan, cường đại người, như Ma Hô La già, đã có hồng quang bên trên. Xuất khiếu chưa đầy, có sức mạnh người tất nhiên sinh lòng dã vọng, phàm nhân như thế, tiên thiên thần thánh, nói đến, bọn hắn chưa hề tu hành tâm pháp, tự nhiên hóa sinh, vốn là thiên đạo bên dưới tạo ra sinh linh, đồng thời lực lượng vô cùng cường đại, tự nhiên dã tâm cũng cùng phàm nhân không khác, đều là theo thực lực mà chuyển rời, có dã tâm không phải chuyện xấu. Nhưng nếu là vì dã tâm mà giết chóc người vô tội, liên lụy phàm trần chúng sinh, đó chính là đại ác. Đạp hồng trần ở đây quan sát có 50 mấy nhật, cùng Di Sơn, mà trước đó khổ giới lão tổ độ thiên kiếp, đồng dạng kinh động đến nơi này, để cho vị này thần thiết đi kèm sơn khí biến thành sinh thánh linh không dám khác thường. Cho đến bây giờ, hắn tựa hồ mới có hành động ý tứ. Hắc Giáp Trường Bào tiểu tướng quân bên hông treo hồ lô, mặt khác một bên cài lấy một cây đao giết heo, trông thấy thánh linh có dị thường động tĩnh, lập tức ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tay kia đã mò tới đao mổ heo trên chuôi đao. Không cần biết ngươi là cái gì thần thiết hóa sinh, hay là thạch tôn tái thế, bị thất sát đao xuyên qua trái tim, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Cái đồ chơi này, tối khắc chế lải nhải đồ vật, vị kia sơn thần tựa hồ cũng cảm thấy dị thường. Hắn từ cái kia tôn thánh linh khi xuất hiện trên đời liền có cảnh giác tâm ý. Cuối cùng tiên thiên thần thánh tại rất nhiều thần linh nhãn bên trong có thể cũng không tính là cái gì tốt từ ngữ, cướp đoạt quyền hành loại chuyện này, phần lớn là đám gia hỏa này làm ra, quả nhiên là thiên địa đem hưng. Nơi này sơn hải bên trong sinh cơ càng ngày càng mạnh mẽ. Tiên thiên thần thánh không ngừng hóa sinh. Ân, có động tĩnh, đạp hồng trần đứng tại Hoàng Nhai chi đỉnh, mà tòa ưu bên trong ngọn thần sơn. Thánh linh cuối cùng có hoạt động, càn khôn cũng chấn, thánh linh xuất sơn, trực tiếp đem toàn bộ thần phong lộng sập. Mà vị kia sơn thần cùng năm vị thổ địa đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có dư thừa mà nói, thánh linh chân chính xuất thủ, nhìn thấy vị kia sơn thần, trong tay sắt quang quanh quẩn, trong nháy mắt hóa xuất một thanh thần kích, binh liệt sơn nhai, cái này thần binh là hắn chính mình thiết cốt biến thành. Tự nhiên cùng hắn bản thân cảnh giới tương đương. Mà vị kia sơn thần trong tay hóa xuất một thanh thần kiếm, chiếu vào cái kia thần kích liền nghênh đón tiếp lấy. Còn lại năm vị thổ địa riêng phần mình thi triển pháp, lúc này có vận chuyển cát bụi, có dẫn đảo vạn mộc, có tác di động núi đá, có tác cuốn lên địa khí, còn có một vị bên người quanh quẩn điểm điểm minh quang, như liệt hỏa một dạng dẫn động, hóa mấy chục cây thần liên, nhìn về thánh linh quấn quanh mà đi. A, thánh linh cười lạnh, trong tay hắn thần kích quơ múa, lúc này mang theo một mảnh kim hành nhuệ khí, cái kia bốn phương tám hướng kim thiết đều vụt lên từ mặt đất. Từ trong đất đá bị triệu ra, sát khí bốn phía, một khẩu thần hỏa bị hắn phun ra, những cái kia kim thiết bị dung luyện, trong nháy mắt liền trở thành từng chuôi tinh kim pháp kiếm. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia vạn kiếm tề xuất, lập tức phủ kín bầu trời. Một chiêu này, tựa hồ gặp qua. Đạp Hồng Trần nhìn chăm chú lên nơi này tình cảnh, mà khi nhìn thấy thánh linh sở thi triển thủ đoạn lúc, hơi sững sờ, trong đầu nhớ tới, từng tại Cửu Huyền Luận Đạo lúc, chư núi tiên nhân đặt chân Tử Tiêu Thiên, lúc ấy mặc dù chính hắn không có đi lên, nhưng mượn nhờ Nga Mi Sơn tiện lợi, cũng là thấy rõ ràng một hai, trong đó Quá Hư Kim Khôi không phục, từng thi triển diệu pháp, mượn tất cả tiên nhân binh bên trong một đường kim khí tới tay, hình thành vạn kiếm quy tông chi trận, có thể nói là kim hành chi đạo góp lại chi pháp. Biến hóa vô tận, sát phạt vô tận, lúc này cái này thánh linh thủ đoạn có chút tương tự, nhưng lại rơi xuống tầm thường, lấy vật hữu hình đúc hữu hình chi thể, đi hữu hình chi sát phạt. Cùng cái kia đã từng Thái Hư Sơn Kim Khôi mượn lấy vạn binh uy năng, không thể so sánh nổi. Đạp Hồng Trần yên lặng nhìn chăm chú trong đó hết thảy. Sơn thần thổ địa vây công thánh linh, nhưng mà song phương rằng co không xong, hợp sáu người chi uy mới khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại. Như vậy xuống dưới, thánh linh thể lực vô cùng vô tận, sơn thần thổ địa cuối cùng cũng có pháp lực khô kiệt thời điểm. Đến lúc đó, quả cân nghiêng, chính là có nguy nan. Ta nguyên bản cảm thấy nơi đây sơn thần thổ địa làm không chịu nổi một kích, không ngờ còn có chút bản sự. Tốt, hiện tại xuất thủ, bọn hắn đánh cũng đánh, trận cũng rơi xuống, ta đem cái này hồ lô hướng lên trời ném một cái, cho hắn đầu lâu một chạm, đánh về nguyên hình, để cho gia hỏa này ngủ tiếp hơn mấy bách thượng thiên năm đi thôi. Chờ một chút, bất quá nghĩ đến, cái này thạch nhân thân thể hẳn là có thể đối sơn chủ có chút tác dụng. Cái kia tất nhiên chém nghiệt chướng, không bằng mang về núi đi. Tinh tế suy nghĩ một chút, Đạp Hồng Trần nghĩ như vậy, sau đó vuốt nhẹ một cái thanh minh hồ lô. Vật này liền Lý Tịch Trần cũng không tính là chân chính chủ nhân. Nhưng bây giờ cũng không biết có phải hay không thừa nhận Lý Tịch Trần. Cuối cùng đời thứ nhất hỗn nguyên hiển hóa, cùng hồ lô đề một câu vấn đề này. Thanh minh hồ lô, dựa theo trước đó sở phân phó, cũng không phải là nghe Đạp Hồng Trần sở triệu hoán, mà là ứng Lý Tịch Trần chi ngôn. Lúc này ngân liên mở rộng, đen hồ lô trong miệng phun ra một đạo bạch quang, tại thiên nhất chuyển, trực tiếp hướng về kia thánh linh đầu lâu chém tới. Bạch quang mau lẹ, cái kia thánh linh cảm giác được nguy cơ, đầu lâu bỗng nhiên một bên, thế là cái kia bạch quang chém đầu hắn một nửa, còn lại nửa cái cổ liên tiếp thân thể. Hắn lập tức dọa đến gần chết, cũng bất kể là ai xuất thủ, hùng hùng hổ hổ lập tức nhìn về phương xa chạy trốn. Đạp Hồng Trần đem bên hông thất sát đao run lên, lúc này đối với phương xa liền ném ra, một đao kia vạch phá hư thiên, trực tiếp xuyên qua hắn thạch tâm, mà thánh linh kêu thảm một tiếng, lập tức từ phía trên rơi xuống, âm vang nện ở đại địa bên trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Xảy ra bất ngờ biến hóa để cho vài vị sơn thần thổ địa đều có chút ngây người. Mà vị kia sơn thần trung quy là có thể so nhân tiên. Lúc này hơi là vừa chuyển, Tại nhìn thấy phương xa một chỗ hoàng nhai bên trên, đứng thẳng một vị hắc giáp trường bào tiểu tiên nhân. Hắn tâm thần khẽ động, cái kia trong đầu hơi là suy tư, liền hiểu được cái này tất nhiên là phụ cận tiên sơn đến giúp. Vừa là muốn lên phía trước hỏi dò, lại nghe thấy cái kia tiểu tướng mở miệng, thanh âm vang vang, lay động thế thanh bình. Phụng Nga Mi Sơn chủ nhân chi mệnh, biết các ngươi gặp nạn, sẽ bị thánh linh giết chết, vì vậy cố ý thụ ta đến đây tương trợ. Ánh mặt trời chiếu rọi mà xuống, hoàng nhai chi đỉnh, đạo ảnh đem đạp hồng trần thân thể đều nhuộm thành màu đen. Khó mà trông thấy chân dung, thần linh dù cho mắt sáng như đuốc, lúc này cũng không dám tùy tiện xem xét, đành phải xa xa chắp tay. Kính nói, đa tạ tiên nhân viện thủ, đa tạ Nga Mi Sơn chủ nhân. Hắn nói như thế, nhưng nhìn cái kia hắc giáp trường bào tiên nhân cái bóng xa xa hoàn lễ. Sau đó năm ngón tay vồ lấy, cái kia rơi xuống nhân gian thạch nhân thánh linh liền bị lấy đi. Hóa thành một đường lưu quang đặt vào kỳ trong lòng bàn tay. Sơn thần chính là sững sờ, mà liền tại trong chớp nhoáng này. Đạp hồng trần hiển hóa chân thân, thế là một đường kỳ lân gào thét thanh âm rung khắp vân tiêu, vờn quanh sơn lâm, mà ánh nắng chiều đỏ hắc giáp, sơn thần chấn động vô cùng, nhưng nhìn cái kia kỳ lân đăng thiên mà đi, ẩn ở trong mây biến mất, thiên, mặc kỳ lân, có thổ địa bỗng nhiên kêu to lên, Nga Mi Sơn, Nga Mi Sơn không phải Thái Hoa chư núi một trong sao? Ngay tại chúng ta Nam Phương chi ngoại, 9.300 dặm chỗ, ta từng có qua một chút nghe nói tòa kia tiên sơn chi chủ có thể là tột bực nhân vật. 10 năm trước gia phong chân nhân, chính là tiên đạo bên trong vô cùng có uy danh người. Cái này mực giáp kỳ lân, nghe nói đúng là hắn tòa kỵ a, thổ địa đem chứng kiến hết thảy tinh tế nói tới. Chư thần hai mặt nhìn nhau, mà vị kia sơn thần mở miệng, nói, lần này còn phải đa tạ vị kia tiên nhân tương trợ. Ngày khác, chúng ta nhất định được đến nhà bái phỏng một phen, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.